Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46. Nếu như còn để cho cậu tiếp tục quậy phá, Hoắc Tư Tước nhất định sẽ phát hiện cậu. Hơn nữa, hắn còn rất thông minh. Nhìn dọc đường hắn đã làm những gì với cô thì không cần phải nghi ngờ. Còn như vậy sẽ bị hắn đào sâu xuống sẽ phát hiện thân phận của Mạc Bảo. Ôn Hủ Hủ lo lắng nhìn đứa con trai này. Cũng may cậu bé này mặc dù chỉ số thông minh cực cao, nhưng vẫn là một đứa trẻ. Nghe những lời nói có cơ sở như vậy, nhất thời không thắc mắc. Vậy mẹ chữa bệnh cho hắn. Vì sao mẹ tới đây rồi còn bị nhốt? Không có, không có. Mẹ không có bị nhốt. Anh ta chỉ là sắp xếp mẹ ở chỗ này. Vừa rồi, mẹ cầm dụng cụ. Kỳ thật là cảm thấy cái khóa kia không an toàn lắm. Muốn đóng chặt một chút. Ôn Hủ Hủ biện minh. Mặc Bảo, vì một kẻ xấu, mẹ nhiều lời nói dối như vậy đến lừa gạt cậu. Xem ra, cậu phải điều tra xem kẻ xấu này là ai. Hoắc Tư Tước, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hoắc Thị đúng không? Được, cậu đã nhớ kỹ. Rất nhanh sẽ đi tìm hắn. Buổi chiều Tiểu Lâm đờ ến căn hộ đón cô. Lại trốn nữa. Vừa nhận được tin, lông mày anh ta nhảy dựng lên giận dữ. Nhưng ngay sau đó, bất ngờ anh ta nhận được cuộc gọi từ người lạ. Alo, trợ lý Lâm, tôi Ôn Hủ Hủ. Xin lỗi, tôi muốn đi gặp mợ và những người khác nên đã lẻn ra ngoài. Yên tâm, rất nhanh tôi sẽ quay trở về. Dĩ nhiên Ôn Hủ Hủ, cô cố ý gọi điện thoại tới nhằm giải thích chuyện này với anh ta. Tiểu Lâm nhất thời không cách nào hình dung tâm tình của mình lúc này. Liếc mắt nhìn boss đại nhân còn chưa tỉnh trên giường bệnh, anh ta chỉ có thể nói một câu: vậy cô tốt nhất mau trở về, đừng để tổng giám đốc phát hiện. Ừ, tôi biết, anh yên tâm. Ôn Hủ Hủ nghe được anh ta không có ý kiến, giọng nói cũng thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi đồng ý, cô liền cúp điện thoại. Tiểu Lâm nhìn điện thoại di động bị cúp, vừa đau đầu vừa cảm thấy bất lực. Sau 5 năm, cô có thể nhớ số điện thoại của mình nên vui mừng mới đúng. Dù sao cũng là vợ cũ của tổng giám đốc. Vậy chắc lần sau anh ta phải đau đầu lắm đây. Vừa định đi vào phòng bệnh, lúc này bác sĩ đột nhiên đi tới. Trợ lý Lâm, kết quả chụp CT của Hoắc tổng các anh đã có. Còn có báo cáo kiểm tra bên giám định. Lần này Hoắc tổng tương đối may mắn. Đầu của anh ta không phát hiện dấu hiệu vỡ mạch máu. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải chú ý tình huống này. Lần đầu tiên có thể không có bất trắc, không có nghĩa là lần thứ hai còn may mắn như vậy. Ở trạng thái này của anh ta, vỡ mạch máu não là rất dễ xảy ra. À, vậy bây giờ phải làm sao? Bác sĩ, thật sự không còn cách nào khác sao? Tiểu Lâm nghe thấy điều này, nhất thời sốt ruột. Cách chương.